Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 386, trả thù. Bóng đêm mông lung, Tô Dương trước mặt vẫn như cũ là một bình trà, lẳng lặng đặt ở trên bàn đá, chuẩn bị kỹ càng bế quan a. Tô Dương từ tốn nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói. Ta cảm thấy còn kém một chút cảm ngộ. Không phải bế quan có thể khóa ra. Ta hy vọng ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Lịch luyện a? Tô Dương khẽ lắc đầu. Nói, không cần ra ngoài. Đã chênh lệch là cảm ngộ. Như vậy ta liền cho ngươi cảm ngộ. Sau đó lấy tay hướng về hư không viết ra một cái chữ cổ. Huyền chi lại huyền. Khắc sâu vào Diệp Phàm trong đầu. Diệp Phàm ngưng tụ tất cả thần thức, nhưng là chỉ cảm thấy kia chữ cổ kim quang vạn đạo. Trước mặt tựa hồ có một tầng mơ hồ đạo vận, đem chữ cổ chỗ che lấp, nhưng hắn nhìn không rõ ràng. Đây là chữ gì? Diệp Phàm giật mình, hỏi, chờ ngươi thấy rõ chữ cổ thời điểm, tự nhiên sẽ minh bạch đó là cái gì chữ? Hóa long cảnh giới, cũng có thể kỳ. Tô Dương cười nhạt nói, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, trong này phong tồn có cảm ngộ, nhưng lại là bắt giữ không đến. Tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng, đem bao trùm, bất quá Diệp Phàm ngộ tính. Tô Dương vẫn tin tưởng, đối với khả năng không đột phá hóa long cảnh giới, cũng là không có chút nào hoài nghi. Kia bàng bác, Diệp Phàm không có nói thêm. Chỉ là hỏi liên quan tới bàng bác sự tình. Nhìn hắn thực lực đi. Nếu như có thể tại 3 năm sau đạt tới hóa long cảnh giới. Như vậy cùng nhau trở về. Cũng chưa hẳn không thể. Tô Dương chậm rãi nói. Diệp Phàm gật đầu. Nói cho cùng. Hiện tại vẫn là bàng bác thực lực không đủ. Cho dù là hiện tại cùng hắn. Đạt tới tứ cực bí cảnh. Nhưng là hóa long bí cảnh. Không phải tốt như vậy tiến vào. 3 năm vượt qua nhất đại cảnh giới. Đối với người bình thường tới nói. Vẫn là khó khăn. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn nắm giữ yêu đế cổ kinh. Đối với hắn mà nói. Vượt qua tứ cực bí cảnh. Cũng cực kỳ dễ dàng. Tô Dương nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Vậy ta đi trước bế quan. Cần thần dược thời điểm đều có thể đến hái. Tô Dương nói, Diệp Phàm gật đầu, đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, bàng bác chính là đi tới, nhìn về phía Tô Dương, mục lộ kích động, thúc, chúng ta có thể trở về. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó nói, có thể trở về, bất quá cần hoành độ hư không, lấy thực lực ngươi, trong hư không, vẫn còn có chút khó khăn. Tranh thủ sớm một chút đạt tới hóa long cảnh giới đi. 3 năm về sau, chúng ta rời đi. 3 năm hóa long, bàng bác trầm ngâm một cái. Sau đó trọng trọng gật đầu. Mặc dù có chút độ khó, nhưng là có Tô Dương cái này một sân bất tử thần dược gia trì. Nếu quả thật bế quan 3 năm lời nói, nên cũng là có cực lớn xác suất. Dù sao có Tô Dương cái này một sân bất tử thần dược. Thực lực bọn hắn đã là đang tăng nhanh như gió. Chỉ bất quá bây giờ. Cần càng thêm cố gắng mới được. Thật có thể về nhà. Cái này khiến đến bàng bác ánh mắt có chút lệ quang lấp lóe. Ra 10 năm, cho dù là tâm lại lớn, tính tình lại buông thả, cũng nên nhớ lại đi xem một chút. Nếu như ngươi không tự tin lời nói, ta cũng có thể cho ngươi bố trí thời gian gia tốc trận pháp. Tô Dương nhìn về phía bàng bác, nói, bàng bác chậm rãi lắc đầu, nói, ta dự định ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. An nhàn lời nói, cũng không thích hợp ta, giống như Phàm Nhi, đều là trói buộc không ở người a, muốn các ngươi bế quan, thật sự là khó a. Tô Dương cười nhạt nói, đều là muốn ra ngoài lịch luyện, nhưng là bên ngoài hung hiểm dị thường. Cho dù là muốn ra ngoài đối mặt, cũng sẽ không muốn bế quan lĩnh hội. Loại tính cách này không sai, nhưng là có tài nguyên không đi dùng, chính là lãng phí. Bàng Bác gãi gãi đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới cùng Diệp Phàm nghĩ đến cùng đi. Nhưng là xác thực, lịch luyện là nhất là có thể tăng thực lực lên đường tắt một trong. Dù sao hắn thiên phú không như lá phàm hoang cổ thánh thể. Hắn so với thần thể cũng không bằng. Tại trước đây linh khư động thiên ở trong có thể bị xem như mầm tiên. Vẫn là nắm hoang cổ cấm địa ở trong thánh quả lực lượng. Cũng tốt, vậy ngươi trước hết ra ngoài lịch luyện đi. Ở bên ngoài, nhớ lấy phải cẩn thận. Tô Dương nói, sau đó tay lấy ra cổ phù đến. Nói, nếu có nguy hiểm, liền đem chi bóp nát. Ta sẽ lập tức đuổi tới. Đa tạ thúc, Bàng Bác cười đem tiếp nhận. Đây chính là vật bảo mệnh, nhất là đối với hắn mà nói. Càng là như vậy, một vị đại đế tự mình đuổi tới. Còn có so đây càng thoải mái hách a. Đưa mắt nhìn đi Bàng Bác, Tô Dương cũng tại suy nghĩ, cũng bế quan một đoạn thời gian đi. 3 năm, không dài cũng không ngắn. Sau đó trong tay vung ra một đường lực lượng, hướng về chu vi lan tràn. Đây là một cái tuyệt thế đại trận, trên đó đạo mang lấp lóe, thời gian đường vân tại trên đó tạo hình, lóe ra tinh mang, Tô Dương như là một tôn cổ lão pho tượng, ở chỗ này triệt để bế quan, cũng phải cần tăng lên, vô luận là Bàng Bác, Diệp Phàm, thậm chí là Tô Dương, xưa cũ quang hoa quanh quẩn, đại môn đóng chặt, Tô Dương mặc dù bế quan, nhưng lại tại hậu viện, cũng không ảnh hưởng mọi người tới viện lạc ở trong ngắt lấy thần dược. Một ngày, một vị áo trắng cường giả lại tới đây, nhìn xem đóng chặt cửa lớn, gõ vài tiếng, không có trả lời về sau, chờ bên trên mấy ngày, cuối cùng vẫn là rời đi. Mấy ngày về sau, một vị lão già mù đi đến nơi này, vừa định gõ cửa, bị Đồ Phi ngăn lại. Lời nói Tô Dương đang lúc bế quan ở trong, lại nửa năm, một vị cao lớn thân ảnh, đi đến nơi này, nhìn về phía bên trong, cảm thụ được khí tức cường đại ba động, đem gõ cửa để tay dưới, cuối cùng khẽ than thở một tiếng, cáo chi Đồ Phi, nói xin tiền bối bế quan về sau, nói cho thứ nhất âm thanh, thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Tới bái phòng người nối liền không dứt, thậm chí có Trung Châu tuyệt đại cường giả tới chơi, nhưng lại đều là không người nào dám quấy rầy Tô Dương bế quan. Ngày nào, trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, từng đạo lôi xà bay múa, tại lôi hải cùng khắp nơi lẫn nhau đón địa phương, một cái cự long phi vũ mà ra, giữa thiên địa vang vọng ra một tiếng tuyên cổ long ngâm. Dị tướng trùng thiên, hóa long, làm Diệp Phàm chân chính làm được về sau, một đạo khác dị tướng cũng theo đó sinh ra, Diệp Phàm đem mệnh danh là lôi thần dị tướng, cùng Tô Dương sử dụng ra mặc dù có chút chênh lệch, nhưng lại đã là có mấy phần tương tự. Nhìn về phía Tô Dương viện lạc bên trong, Tô Dương vẫn ở vào bế quan bên trong, không có chút nào dị tướng, hoặc là nói dị tướng cũng tại Tô Dương thần thức hải dương bên trong. Chỉ còn lại một tôn như là pho tượng đồng dạng xưa cụ bóng người tại bão thủ nguyên nhất. Quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại, nhưng lại ôn nhuận như biển. Cũng không cuồng bạo, nhưng là cho dù ai cũng biết rõ. Nếu là đem toàn bộ bạo phát đi ra lời nói, chỉ sợ thế gian này không có mấy người có thể ngăn trở. Trong nhân thế, còn có cái kia hoàng triều, Diệp Phàm không có quấy rầy Tô Dương bế quan, chỉ là lẳng lặng phun ra mấy chữ, chính là biến mất giữa thiên địa. Tại Vân Trạch Châu đám người đều là có chút trầm mặc, đã biết được Diệp Phàm muốn đi làm cái gì, giống như là một trận gió, tại Đông Hoang lưu lại vô tận truyền thuyết về sau, yên lặng 3 năm, xuất hiện lần nữa. Mục tiêu trực chỉ trong nhân thế cùng Trung Châu cái kia bất hủ thần triều. Đương nhiên, đây hết thảy, Tô Dương đã biết được. Ở lại bên ngoài một tia thần thức, đã dò xét đến hết thảy.